Giang Nam cận thân chém giết, hai đạo nhân ảnh giao thoa. Trong lúc đó máu tươi vải đầy trời, hư hoàng tiên vương gào thét, thân thể bạo toái, hai đạo trường hà gào thét lao nhanh, chui vào trong hư không, cuồn cuộn mà đi. Huyền Thiên, ta bị vạn chú đạo quân trọng thương, một thân tu vi thực lực còn thừa không có mấy, lúc này mới không bằng ngươi, bị ngươi hư mất nhục thể của ta. Trong trường hà, thanh âm tức giận của hư hoàng tiên vương chuyển đến, đợi ta từ trong đạo quả phục sinh, lại đến giết ngươi. Giang Nam quần áo phần phật, từ từ dẹp loạn, duỗi ra một ngón tay chỉ mặt đất dưới chân. Hư hoàng, ngươi không phục. Tốt, ta chờ ngươi. Ngay ở chỗ này chờ ngươi. Đạo tiên thiên linh quang này hoàn toàn chính xác hơn xa ta vừa rồi thu ba đạo kia, không biết là bộ vị nào của vạn chú thiên trung. Giang Nam đi vào bên cạnh thanh tuyền, hướng thanh tuyền trông đi, chỉ thấy đạo tiên thiên linh quang này ở trong thanh tuyền thay đổi liên tục, vô số ngôi sao tạo thành từng đạo tinh hà ở trong đó chảy xuôi, khi thì hóa thành tinh vân minh mông, khi thì như lụa mỏng phật qua, bỗng nhiên lại phẳng phất có một cái dù che mưa mở ra. Bỗng nhiên lại có hàng tỷ vạn ngôi sao bắt đầu khởi động xẹt qua dấu vết hoa tinh. Từng khoảng ngôi sao kia là từng chút một linh quang, tổ hợp cùng một chỗ là một đạo tiên thiên linh quang bất diệt, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Hơn nữa, thanh tuyền bên trong đích linh quang lưu động, dễ nghe đạo âm đã ở đồng thời vang lên, ý cảnh xa xưa, cao thâm, ẩn chứa áo nghĩa đại đạo khi vũ trụ sinh ra đời, khiến người tỉnh ngộ. Giang Nam chỉ là lắng nghe một lát, liền chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ càng tiến một bước. Thần thông hiển nhiên, một đạo tiên thiên linh quang này vận chuyển thật lâu, dần dần bình tĩnh, hóa thành miệng của vạn chú thiên trung lắng đọng xuống, hình dạng miệng trung là một đầu quái thú bốn chân, long thân đầu bò, cổ quái chính là đầu đuôi từng cái mọc ra một cái đầu bò, mà lưng châu cao cao nổi lên, kết xuất một khỏa minh châu cực đại. Nối tiếp cái miệng trung này là một bộ phận vách trung, trong đó chất chứa uy năng cực kỳ khủng bố, tự hồ chỉ cần thúc dục, liền có thể bộc phát ra lực lượng tiên vương siêu việt. Nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam đột nhiên ra tay, một tay cháo rơi, nguyên thủy chi khí tràn ngập, hóa thành đại la thiên hướng thanh tuyền này chộp tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, sơn cốc chấn động không ngớt, Giang Nam kêu rên một tiếng, vậy mà không thể đem đạo tiên thiên linh quang này từ lòng đất rút ra. Tiên thiên linh quang trầm trọng vô cùng, Giang Nam có được thân thể so sánh với hỗn độn cổ thần, hơn nữa pháp lực gần như tiên vương, vậy mà cũng không thể dung chuyển đạo tiên thiên linh quang này. Đây vẫn chỉ là một bộ phận của vạn chú thiên trung biến thành linh quang. Cũng đã nặng như vậy, nếu là tiên thiên linh quang nguyên vẹn, chỉ sợ tiên vương cũng cầm không nổi. Hắn hít vào một hơi thật dài, nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bị hắn tế lên, toàn lực thúc dục, tất cả lực lượng bộc phát, rốt cục đem đạo linh tuyền này một tấc từ trong lòng đất nhấc lên. Giang Nam gian nan vạn phần đem đạo linh quang này đưa vào trong mi tâm của mình, vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, trong sơn cốc chỉ còn lại có một cái đại động đen nhánh. Đạo tiên thiên linh quang này mới vừa tiến vào tử phủ của hắn. Lập tức dẫn động ba đạo tiên thiên linh quang khác, chỉ thấy ba đạo tiên thiên linh quang này bay lên, cùng một đạo linh quang này tương dung. Sau một lúc lâu, bốn đạo linh quang dung làm một thể, khôi phục lại bình tĩnh. Hôm nay bên trong đạo linh quang này, vô số điểm linh quang hội tụ, hình dạng như một cái chén bể, thân chén rách tung tóe, che kín lỗ thủng. So với chén ăn xin của tên ăn mày cũng không khá hơn chút nào. Phía dưới chén bể là miệng chén hình dạng song đầu long ngưu, bốn chân song đầu long ngưu chống đỡ đáy chén. Biên giới chén có đồ án cổ quái, có tất cả thập nhị phúc đồ, bất quá đại bộ phận đồ án đã tổn hại. Khẩu phá trung này chất chứa uy năng, ngay cả Giang Nam cũng cảm giác được run rẩy sợ hãi, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Như thế nào luyện hóa đạo tiên thiên bất diệt linh quang này đây? Giang Nam thử đem pháp lực cùng thần thức của mình, dũng mãnh vào bên trong tiên thiên linh quang, không ngờ pháp lực cùng thần thức của hắn rơi vào trong đó, liền phẳng phất giống như châu đất xuống biển biến mất. So sánh với đạo tiên thiên linh quang này, pháp lực cùng thần thức của hắn quả thực như là hạt bụi không có ý nghĩa, căn bản không cách nào khắc ở bên trong linh quang. Muốn ở trong tiên thiên linh quang lưu lại lạc ấn của mình, cần pháp lực và thần thức chỉ sợ cực kỳ khổng lồ. Luyện hóa tiên thiên pháp bảo nguyên vẹn cần pháp lực thần thức, chỉ sợ phải có tu vi tiên quân mới có thể làm đến. Giang Nam toàn lực cung ứng pháp lực cùng thần thức, liên tục không ngừng dũng mãnh vào bên trong đạo tiên thiên linh quang này. Đã qua thật lâu, hắn mới cảm giác được mình miễn cưỡng ở trong linh quang lạc ấn một tia pháp lực cùng thần thức. Lại qua hồi lâu, pháp lực cùng thần thức hắn khắc ở bên trong tiên thiên linh quang thêm nữa, dần dần có thể khống chế một hai phần uy năng của đạo tiên thiên bất diệt linh quang này. Giang Nam tính thoáng một phát, nếu mình muốn hoàn toàn luyện hóa đạo tiên thiên linh quang này, phải tốn hao mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian, hơn nữa, cũng cần mình đem tu vi cảnh giới tăng lên tới tiên vương mới có thể làm đến. Hắn hiện tại tế luyện đến loại trình độ này, đã là cực hạn của mình rồi. Ông, trong mi tâm của hắn lóe lên linh quang. Chỉ thấy đạo tiên thiên linh quang này bay ra, treo cao ở trên đỉnh đầu của hắn, linh quang lắc lư, hóa thành đủ loại dị tượng, sau một lúc lâu lúc này mới định hình, hóa thành một cái chén bể tàn phá không chịu nổi nặng nề phù phù. Tiên thiên linh quang trầm trọng vô cùng, hắn vất vả tế luyện lâu như vậy, mới có thể miễn cưỡng tế lên. Cuối cùng có thể thúc giục một phần uy năng của đạo tiên thiên bất diệt linh quang này rồi, chỉ là tiên thiên linh quang không quá ổn định, khó có thể hóa thành hình thái chén bể. Giang Nam tinh tế dò xét cái chén bể này, chỉ có hình thái chén bể mới là thời khắc tiên thiên linh quang uy năng lớn nhất, lúc này tế lên, có thể đem uy năng tiên thiên linh quang thôi phát đến mức tận cùng. Mà tiên thiên linh quang còn có hình thái khác, khi đó uy lực liền tương đối nhỏ rồi. Về phần tiên thiên linh quang hình thái chén bể, đến cùng uy năng cường đại đến cỡ nào, trong lòng của hắn không có hiểu rõ. Đáng tiếc không có chỗ thí nghiệm uy năng cái chén bể này. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, mọi nơi dò xét, chỉ thấy tại đây vẫn là Tạp Đà Châu. Rất nhiều sinh linh tiên giới sinh hoạt ở chỗ này, không thích hợp dùng để kiểm nghiệm tiên thiên linh quang chi uy. Hư Hoàng ở Hoang Châu cách nơi đây tương đối xa, thuộc về phía nam cổ tiên giới. Dùng cước lực của Hư Hoàng, có lẽ nhanh đến đi à nha. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên, hư không kịch liệt chấn động. Một đạo trường hà mênh mông xuất hiện, trong trường hà vô số hình ảnh hiển hiện, bày ra một trang lịch sử rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Trường hà bành trướng, đúng là Hư Hoàng Tiên Vương chi bảo, thời gian trường hà. Ầm ầm. Một đạo trường hà khác xuất hiện, ở trong thời không trường hà thác loạn, vô lượng không gian ở trong trường hà bắt đầu khởi động, ẩn chứa uy năng khủng bố. Hai đạo trường hà như rồng, cuồn cuộn mà đến, đón lấy một cổ tiên vương chi uy kinh khủng xuất hiện, Hư Hoàng Tiên Vương cất bước đi tới, từ trong hư không đi ra. Hai đạo trường hà hiện ra ở dưới chân hắn. Hư Hoàng Tiên Vương chân đạp song song, khí tức so với trước đó lần thứ nhất chạm mặt cường đại hơn mấy lần. Lần trước hắn vốn là bị vạn chú đạo quân trọng thương, lúc này mới bị Giang Nam đánh chết thân thể. Giờ phút này hắn từ trong đạo quả phục sinh, thương thế dĩ nhiên đều khỏi hẳn, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiên Vương trạng thái đỉnh phong là cường đại bực nào? Khí tức của hắn bao phủ Tạp Đà Châu, cơ hồ áp sụp hư không, chấn áp hết thảy, vô số sinh linh Tạp Đà Châu nơm nớp lo sợ. Nhao nhao quỳ sát xuống, liên tục dập đầu cúng bái. Huyền Thiên giáo chủ, bổn vương đến rồi. Hư Hoàng Tiên Vương ngạo nghễ mà đứng, dưới chân song hà bành trướng rung động, hướng Giang Nam bao quát, lạnh lùng nói, hôm nay bổn vương khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ngươi liền đã chú định tử vong. Hôm nay, ta muốn cho ngươi kiến thức, tiên vương đến cùng kinh khủng bực nào. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chân hắn bước tới, hai đạo trường hà gào thét lao nhanh. Cắn nát hư không, hướng Giang Nam bay tới. Thật sự là hắn nói không uổng, Hư Hoàng Tiên Vương ở dưới trạng thái toàn thịnh vô cùng khủng bố. Hai đạo trường hà dưới chân hắn uy năng so với lúc trước cường đại hơn 4-5 lần. Những nơi trường hà đi qua, hư không tan rã, vô số sinh linh phảng phất giống như từ trong trường hà sống lại. Vạn linh biến ảo, vô số chủng thần thông, vô số chủng đại đạo. Từ trong sông hiện lên, hai đạo trường hà này uy năng làm cho người sợ hãi. Giang Nam đã từng cùng Nhân Tông Tiên Vương giao thủ. Chính diện đối kháng, được chứng kiến bổn sự của tiên vương, bất quá Nhân Tông tiên vương chỉ là dùng thân thể đánh với hắn một trận, cũng không vận dụng bất luận pháp bảo gì, song phương chỉ giao thủ hai chiêu liền lập tức tách ra. Mà bây giờ, Hư Hoàng tiên vương lại tế lên tiên vương chi bảo của mình, hơn phân nửa thực lực của hắn đều ở trong hai đạo trường hà này, uy lực so với Nhân Tông tiên vương ra tay còn cường đại hơn mấy lần. Cổ uy lực này, dĩ nhiên có được uy năng đánh chết Giang Nam. Giang Nam đột nhiên cười ha ha, đỉnh đầu chén bể. Đón thời gian trường hà cùng không gian trường hà xông lên phía trước, cười nói, Hư Hoàng, ngươi tới vừa vặn, hôm nay ta liền đem ngươi đánh chết một lần, cho ngươi đến thành toàn uy danh của ta. Thần sắc Hư Hoàng Tiên Vương đờ đẫn nhìn xem hắn vọt tới, hừ lạnh một tiếng, hai đạo trường hà giao thoa cắt chém, lạnh nhạt nói, chỉ là chân tiên, không nhìn được tiên vương chi uy, nhất định phải chết vô cùng thê thảm. Chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam đột nhiên bắn ra vô cùng linh quang. Chén bể càng lúc càng lớn, hô một tiếng đem thời gian trường hà thu nhập trong chén. Hư Hoàng Tiên Vương trừng to mắt, lập tức chỉ cảm thấy thời gian trường hà của mình đã mất đi cảm ứng, trong nội tâm không khỏi rối loạn, lại vào lúc này, không gian trường hà cũng bị chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam kia định trụ, CKIT một tiếng đem đạo trường hà này hút vào trong chén. Tiên thiên linh quang, Hư Hoàng Tiên Vương kinh hãi, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, liên tục thúc giục hai đạo trường hà của mình. Hai đạo sông lớn kia rơi vào trong chén bể phẳng phất như hai con rắn chết, vòng ở đáy chén vẫn không nhúc nhích. Chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam đánh tới, một quyền oanh qua, cười nói, Hư Hoàng, ngươi còn có pháp bảo gì, một phát sử dụng đi ra. Hư Hoàng Tiên Vương giận dữ, thét dài một tiếng thẳng hướng Giang Nam, hai người quyền trưởng tao ngộ, thân hình từng người đại chấn, Hư Hoàng Tiên Vương hét giận dữ không dứt, các loại tiên đạo đại thần thông bắn ra, cùng Giang Nam lấy cứng trọi cứng, rất nhanh quanh thân hai người là huyết. Cho dù hắn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh,

nếu không liền sẽ không giống như bây giờ trốn đi, mà là đã sớm nhảy ra huyết tẩy tiên giới rồi. Giang Nam xuất thần, đạo quân cảnh giới này cách hắn còn thập phần xa xôi, thậm chí dùng cảnh giới bây giờ của hắn, cũng không biết đến cùng cách đạo quân cảnh giới bao xa, thầm nghĩ, ta vốn cho là, mình có thể sừng sững ở trong tiên giới đã xem như thành tựu rất giỏi, hiện tại xem ra, còn rất xa. Đạo không chừng mực, chỉ có hăng hái đi về phía trước, đuổi theo tiền nhân, siêu việt tiền nhân. Đế Huyền, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một thanh âm tràn ngập oán hận truyền đến, trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từng đạo tiên quang hướng mình tới gần, đột nhiên rơi xuống đất hóa thành một chân tiên vô cùng cường đại, cầm đầu rõ ràng là tiên cung thái tử. Sau lưng tiên cung thái tử, là chân tiên bên trong hậu thổ tiên cung, trong đó một nữ tiên cực kỳ cổ xưa, khí tức cực kỳ cường đại, không kém hơn tiên vương, rõ ràng là nhân vật số 2 bên trong hậu thổ tiên cung, Ngọc Ngọc chân nhân. Vị nữ tiên này cũng là cường giả cùng Đông Phương Phổ Vũ, Từ Đình chân nhân sánh vai, tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần thánh vô cùng cường đại, thậm chí có người nói thực lực của nàng là đệ nhất nhân dưới tiên vương, so với bọn người Đông Phương Phổ Vũ còn muốn cường hoành hơn. Nàng cực đẹp, tào nhã rực rỡ, bóng hình xinh đẹp chắc chắc bất quần, rất là hấp dẫn ánh mắt của người. Nghe nói đã từng có một tiên vương nhìn chúng nàng, hướng hậu thổ tiên vương cầu hôn, muốn cùng nàng làm đạo lữ. Trong nội tâm hậu thổ tiên vương đồng ý trận quan hệ thông gia này, dù sao đối phương là một tiên vương, cùng Ngọc Ngọc chân nhân kết làm đạo lữ mà nói, hậu thổ tiên vương sẽ nhiều ra một đại giúp đỡ. Bất quá Ngọc Ngọc chân nhân không có gật đầu, mà là tự mình đi gặp tiên vương kia, về sau tiên vương kia liền không còn có nói chuyện kết làm đạo lữ. Nghe nói lần kia, Ngọc Ngọc chân nhân giết đến trong nội cung vị tiên vương kia, hai người đại chiến, kết quả tiên vương kia thua ở trong tay của nàng, không mặt mũi nào nhắc lại chuyện đạo lữ. Chân tướng sự tình đến cùng như thế nào, ngoại trừ Ngọc Ngọc chân nhân cùng tiên vương kia, những người khác chỉ là suy đoán. Giang Nam lại biết chuyện này là thật sự, hắn đã từng đạt được qua trí nhớ của tiên cung thái tử, chuyện Ngọc Ngọc chân nhân chiến thắng tiên vương kia cũng không có giấu giếm hậu thổ tiên vương cũng là coi trọng chiến lực của nàng, lúc này mới không có trách cứ nàng. Điện hạ, chúng ta là hồi lâu không thấy rồi. Ánh mắt Giang Nam từ trên người Ngọc Ngọc chân nhân dịch chuyển khỏi, mỉm cười nói, hồi lâu không thấy. Trẫm đối với thái tử rất là quan tâm. Tiên cung thái tử hừ lạnh một tiếng, biết rõ hắn là chiếm tiện nghi của mình, tự xưng trẫm xưng hắn là thái tử. Đế Huyền, hôm nay tiểu vương ngược lại muốn nhìn ngươi đào thoát như thế nào. Đào thoát? Giang Nam tức cười, cười nói, trẫm vì sao phải trốn? Tiên cung thái tử còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm to rõ truyền đến, Huyền Thiên giáo chủ, chúng ta đã đến, chẳng lẽ ngươi còn không trốn sao? Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lại có một cổ khí tức cường đại hướng mình vọt tới, từng đạo tiên quang nhấp nháy, rơi xuống đất hóa thành các tiên nhân hình dung cao cổ, đem mình vây quanh ở trong đó. Chân tiên cổ xưa cầm đầu kia, rõ ràng là Đông Phương Phổ Vũ hắn quen biết, Đông Phương Phổ Vũ tay cầm Phổ Vũ tiên thương, khí tức như uyên, như là một tiên vương to lớn cao ngạo, mà ở bên cạnh hắn thì là chân tiên của Câu Trần Tiên Cung. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Nam tức cười, lắc đầu nói, Đông Phương Phổ Vũ, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay của ta, nói gì tới chuyện để cho ta nghe thấy liền trốn. Mà vào lúc này, khí tức vô cùng khủng bố truyền đến, chỉ thấy đầy trời dị tượng không dứt, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, nhiều thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện, ở bên trong tiên quang tiên vân trùng trùng điệp điệp, bao phủ bốn phương tám hướng, vây quanh hắn ở trong đó. Dãy núi rung chuyển, tiên quang đầy trời, tiên đạo rủ xuống, nhiều tồn tại vô cùng to lớn cao ngạo hàng lâm đến dãy núi bốn phía Giang Nam. Sừng sững ở bên trong tiên quang, quanh thân tiên đạo quấn quanh, thần thái nghiêm túc và trang trọng. Cổ hơi thở này oanh động hư không, khiếp sợ đương thời, lúc này kinh động đến vô số tồn tại sưu tầm tung tích của vạn chú đạo quân, trong tạp Đà Châu. Chỉ thấy trong hư không từng đạo tiên quang thiểm qua, nhao nhao hướng bên này vọt tới. Một chân tiên dẫn đầu hàng lâm, sau khi rơi xuống dò xét nhiều cường giả đứng ở trên dãy núi lồng lộng, sắc mặt không khỏi kịch biến, thất thanh nói, Ngọc Ngọc chân nhân. Đông Phương Phổ Vũ, Thánh Thiên Vương Mẫu, Phổ Đà chân nhân, Tử Đình chân nhân. Ông trời, tồn tại mạnh nhất dưới trướng Bát Tiên Vương như thế nào đồng thời xuất động, chẳng lẽ bọn hắn tìm được vạn chú đạo quân? Đột nhiên, từng đạo tiên quang rơi xuống, hóa thành vô số tiên nhân cổ xưa, từng người hướng bọn người Thánh Thiên Vương Mẫu nhìn lại, sắc mặt kinh nghi bất định. Hô, Tiên Vương chi uy tràn ngập, dung chuyển hư không, có tiên vương đến đây, chư tiên nhao nhao chào hỏi. Vị tiên vương này chính là Tây Hoàn 12 châu Trác Châu Không Tương Tiên Vương, thấy một màn như vậy sắc mặt cũng biến hóa, nói khẽ, tám tồn tại gần như tiên vương, còn có cửu lão tiên nhân của Tử Vi Tiên Cung, Câu Trần Tiên Cung 12 chân tiên, Tử Tiêu Tiên Cung 8 thánh tiên. cường giả dưới trướng Bát Tiên Vương cơ hồ đều xuất động, đây là muốn tiêu diệt ma đầu gì sao? Đột nhiên, lại có một tiên vương hàng lâm, là Phượng Nghi Tiên Vương, thấy thế cũng không khỏi biến sắc, thất thanh nói, Tử Vi Cung cửu lão tiên nhân, Câu Trần Cung 12 chân tiên, Tử Tiêu Cung 8 thánh tiên, Ngọc Hoàng Cung 10 thánh, Thanh Hoa Cung 9 thánh Phật, Huyền Thanh Cung 13 chân nhân, Trường Sinh Cung ngũ lão, Hậu Thổ Cung 8 ma, hơn nữa Ngọc Ngọc chân nhân cái tồn tại cấp bậc tiên vương này, Bát Tiên Cung đây là muốn quét ngang cổ tiên giới sao? Lại có một tiên vương tỉnh đến, khí tức ép tới hư không vặn vẹo, sắc mặt ngưng trọng nói, cổ thế lực này đủ để quét ngang tiên vương rồi, thế lực Bát Tiên Cung, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Bọn hắn tụ ở chỗ này, đến cùng cần làm chuyện gì? Đôi mắt dễ thương của Phượng Nghi Tiên Vương lắc lư, hướng trong dãy núi nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ đứng ở phía trên một tòa núi nhỏ, không khỏi động dung, thất thanh nói, Huyền Thiên Giáo Chủ. Hắn bị khốn trụ rồi. Vị kia là Huyền Thiên Giáo Chủ, đạo tổ thứ 9 của thần đạo. Không Tương Tiên Vương cũng không khỏi động dung, vội vàng nhìn lại, trầm ngâm nói, lần này chỉ sợ vị thần đạo giáo chủ kia có hại chịu thiệt rồi, Bát Tiên Cung nhiều cường giả ở đây như vậy, người này hủy diệt thần đạo, tại tiên giới ta không có nền móng, đều là địch nhân, chỉ sợ hắn muốn chạy trời không khỏi nắng rồi. Phượng Nghi Tiên Vương thở dài nói, ta cũng có chút ít bội phục hắn, rõ ràng còn có thể khí định thần nhàn như thế. Nàng cùng Giang Nam từng có gặp mặt một lần, đã từng mở ra Vân Châu truyền tống tiên môn, trợ giúp Giang Nam thoát đi Bát Tiên Vương đuổi giết, chẳng qua hiện nay cơ hồ cường giả Bát Tiên Cung đều tụ tập ở đây, trong nội tâm Phượng Nghi Tiên Vương cũng không dám có ý niệm tương trợ Giang Nam. Dù sao, nàng vui vẻ nhìn Bát Tiên Cung thêm phiền, lại không đến mức vì Giang Nam đem thân ra tánh mạng của mình góp đi vào. Lần này, ngay cả nàng cũng không coi trọng Giang Nam, dù sao thế lực Bát Tiên Cung thật sự quá khổng lồ rồi, lần này cường giả Bát Tiên Cung hết thảy xuất động, thậm chí còn có 8 tồn tại không kém hơn Tiên Vương. Thật sự khó có thể làm cho nàng thay Giang Nam cảm giác được lạc quan. Nếu có cơ hội, trợ giúp hắn đào thoát cũng tốt. Phượng Nghi Tiên Vương tinh tế dò xét, chỉ thấy cường giả Bát Tiên Cung kết trận thế, rõ ràng là thập nhị Tiên Vương trận uy danh hiển hách, tòa đại trận này bao phủ hư không, từng tòa môn hộ cực lớn ở trong hư không như ẩn như hiện, sát cơ vô cùng. Phượng Nghi Tiên Vương nhíu mày, cảm giác được khó giải quyết, 8 cung liên thủ bố trí xuống thập nhị Tiên Vương trận, chính là sát trận lừng lẫy nổi danh tiên giới ta cũng không cách nào phá vỡ. Đột nhiên, Phượng Nghi Tiên Vương cảm ứng được vài cổ khí tức không giống người thường, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mấy vị thiếu niên nam nữ phi đến, sừng sững ở giữa không trung, quan sát hành động vây quét Huyền Thiên Giáo Chủ lần này. Mấy vị thiếu niên nam nữ này phong thái cao chót vót, tướng mạo không giống người thường, trong cơ thể có được một loại năng lượng bá đạo mà quỷ dị, để cho trong nội tâm Phượng Nghi Tiên Vương dùng mình. Huyền Thiên Giáo Chủ thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm, vận rủi trước mắt, cường giả dưới trướng Long La Bồ Đề Tiên Quân rõ ràng cũng tới. Huyền Thiên Giáo Chủ, mấy vị tiên vương tìm ngươi đã lâu rồi. Tử khí xông lên trời, Tử Đình chân nhân tay áo bồng bềnh, sau đầu bay lên Hồng Loa tử tháp tràn ngập tử khí, dung chuyển vạn dặm, đứng ở dưới trướng hắn chính là cửu lão tiên nhân của Tử Vi Tiên Cung, trầm giọng nói, Bát Tiên Vương đuổi giết bị ngươi chạy thoát, trong nội cung lại bị ngươi chạy thoát, bất quá ở chỗ này, ngươi không cách nào chạy trốn nữa rồi. Đột nhiên, trên một ngọn núi khác, khí tức vô cùng cường đại dung chuyển hư không. Đây là một tiên thiên thần ma sinh ra đời ở trong hỗn độn, thực lực thâm bất khả chắc, chính là tồn tại mạnh nhất dưới trướng Trường Sinh Tiên Vương, nhân vật số 2 Trường Sinh Tiên Cung, Nam Cung Ly. Sau lưng Nam Cung Ly, hỗn độn bắt đầu khởi động, trong hỗn độn một đầu thao thiết cự thú ẩn phục, dưới trướng hắn là 5 tôn hỗn độn chân tiên sống ở trong hỗn độn, bị gọi Trường Sinh Cung ngũ lão, lạnh nhạt nói, thân là thần đạo giáo chủ, lại tự tay hủy diệt thần đạo, thiên lý không dung. Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi làm nhiều việc ác, một mực nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, hôm nay cuối cùng là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Huyền Thiên Giáo Chủ, nhận ra Tôn Nguyệt Chân Nhân dưới trướng Tử Tiêu Tiên Vương hay không? Trên đỉnh núi bên cạnh, Tôn Nguyệt Chân Nhân xuất lĩnh Tử Tiêu Tiên Cung 8 thánh tiên, lập nhiều trận thế, Tôn Nguyệt Chân Nhân tay áo tung bay, ở giữa tay áo có một pháp bảo hình dáng trăng sáng tung bay, bên trong trăng sáng lại có một tòa tiên cung nguy nga, đúng là thành đạo chi binh Tử Tiêu Bạch Đình của hắn. Mỉm cười nói, ta đuổi giết ngươi lâu như vậy, thủy chung không thể cùng giáo chủ gặp nhau, không thể cùng giáo chủ giao thủ, cho rằng tiếc nuối, hôm nay cuối cùng có thể đạt được ước muốn rồi. Trung Thụy Quỷ Tiên dưới trướng Huyền Thanh Tiên Vương trong tay chống một mặt quỷ phiên, quỷ khí tùm, đúng là thành đạo chi bảo lục hồn phiên cảo hắn, mà dưới trướng hắn thì là Huyền Thanh Tiên Cung Huyền Thanh 13 chân nhân, đồng dạng lập nhiều trận thế, cười ha ha nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi tội ác chồng chất, thân là thần đạo giáo chủ lại dung túng ma đầu diệt thần. Tại hạ giới ngươi coi trời bằng vung, nhưng đã đến tiên giới, nhất định là chỉ còn đường chết. Chân tiên mạnh nhất dưới trướng Thanh Hoa Tiên Vương Phổ Đà chân nhân hai tay để trần, thân thể cơ bắp dữ tợn, Ở bên cạnh hắn là các chân tiên hùng tráng đồng dạng hở ngực lộ nhũ, thậm chí ngay cả nữ tiên cũng ăn mặc cực nhỏ, một bộ áo ngực, một quần đùi da thú mà thôi. Bất quá mặc tuy ít, nhưng vẻ mặt bọn hắn lại thần thánh chi sắc, trang nghiêm túc mục, làm cho người nhìn qua liền sinh kính sợ, đúng là Thanh Hoa cung chín thánh Phật. Phổ Đà chân nhân cầm trong tay một cây bạch cốt lang nha bổng, giống như Phật không phải Phật, giống như tiên không phải tiên, như là một lực sĩ, giọng nói như chuông đồng, cười to nói, Huyền Thiên giáo chủ, hôm nay một trận chiến chém đầu giáo chủ, nhất định danh truyền cổ tiên giới, để cho giáo chủ sau khi chết thanh danh lan xa. Thê tử Ngọc Hoàng Tiên Vương Thánh Thiên Vương Mẫu đưa tay lấy ra châm gài tóc, có chút nhoáng một cái, hóa thành hai phần tiên kiếm, cười lạnh nói, thanh danh lan xa. Dùng cách nhìn của bổn cung, là để tiếng xấu muôn đời a. Dưới trướng nàng là Ngọc Hoàng Cung 10 thánh, các chân tiên tràn ngập khí tức viễn cổ tăng thương, hàm xúc thú vị, tiên đạo quấn quanh thân, như là vầng sáng, như là băng thanh, nghiêm túc và trang nghiêm. Giang Nam nhìn về bốn phía, khẽ nhíu mày, nhân vật số 2 của Trường Sinh, Hậu Thổ, Tử Tiêu, Tử Vi, Câu Trần, Huyền Thanh, Ngọc Hoàng, Thanh Hoa Bát Đại Tiên Cung, giờ phút này vậy mà nhao nhao trình diện. Giờ phút này Bát Tiên Vương đang bế quan nghiên cứu Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang, ý đồ chứng được tiên quân, bất quá hiển nhiên Bát Tiên Vương cũng không có buông tha mình, như trước để cho dưới trướng sưu tầm mọi nơi, tìm kiếm tung tích của hắn. Ta mấy ngày nay là có chút coi thường rồi, cho rằng Bát Tiên Vương bế quan không ra, liền không có nguy hiểm. Hiện tại xem ra ta sớm đã rơi vào trong ánh mắt của Bát Tiên Cung, cho nên cường giả Bát Tiên Cung mới có thể đem ta vây quanh. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Bát Tiên Cung Ngọc Ngọc chân nhân, Đông Phương Phổ Vũ, Tử Đình chân nhân, Nam Cung Ly, Trung Thụy chân nhân, Tôn Nguyệt chân nhân, Phổ Đà chân nhân cùng Thánh Thiên Vương Mẫu. 8 người này được vinh dự tồn tại mạnh nhất dưới Tiên Vương, là cao thủ cơ hồ có thể cùng Tiên Vương sánh vai. 8 người này đồng thời xuất động, hơn nữa rất nhiều chân tiên của Bát Tiên Cung, thanh thế to lớn hạng gì. Thực lực là cường đại cỡ nào. Hơn nữa giữa không trung, từng kiện pháp bảo cơ hồ có thể so sánh Tiên Vương chi bảo kia, từng tòa đại trận bao phủ hư không, từng tòa môn hộ nguy nga to lớn cao ngạo như ẩn như hiện, hết thảy đường lui của hắn đều bị đoạn đi. Chủ quan rồi, chủ quan rồi. Giang Nam lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói, ta những ngày này có chút đắc ý quên hình rồi. Tiên Cung Thái Tử cười ha ha. Đắc ý phi phàm, cao giọng nói, Đế Huyền, ngươi là đắc ý quên hình rồi, những ngày này ngươi như châu chấu cản rỡ, gọi tới gọi lui, bốn phía nhảy đáp, e sợ cho người khác không biết tung tích của ngươi. Đừng quên, ngươi chỉ là châu chấu, nhảy đáp không được bao lâu. Hiện tại, ngươi muốn đem mình nhảy đáp chết đi à nha? Ngươi còn có di ngôn gì không? Giang Nam lắc đầu, nhìn về bốn phía, mỉm cười nói, Giang Mỗ, thần đạo giáo chủ. Thanh âm của hắn thanh thanh đạm đạm, nhưng khi tất cả mọi người nghe vào trong tai, lại rõ ràng vô cùng. Ở bên trong hạ giới, Giang Mỗ quét bát hoang, thống nhất tứ phương, chiếm đoạt 7 đại vũ trụ, diệt thần đạo, lập tiên đạo, Bát Tiên Vương thúc thủ vô sách, chư tiên bị Giang Mỗ đánh chết, nhiều vô số kể. Hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, trẫm vô địch tại tam giới hơn 130 vạn năm, vuốt phẳng vũ trụ, khống chế càn khôn, bọn đạo trích che giấu, địch nhân lẫn trốn, tịch mịch đã lâu rồi, lúc này mới thượng giới, đến gặp anh hào thượng giới một lần. Các ngươi bất quá là con dân thần đạo, ngay cả anh hào cũng không tính, có thể làm gì Giang Mỗ? Hắn bẽ nghẽ mọi người, lạnh nhạt nói, chư vị, các ngươi là định solo xong bị ta đánh chết, hay vẫn quần ẩu bị ta đánh chết? Bốn phía nhã tước im ắng, trầm mặc đáng sợ, sau một lúc lâu, Không Tương Tiên Vương đột nhiên giơ ngón tay cái lên khen, hảo khí phách. Hảo khí phách. Một trận chiến này, vô luận giáo chủ sống hay chết, thắng hay bại, đều đủ để danh dương tiên giới rồi. Rất nhiều tiên nhân khác cũng tán thưởng không dứt, những thứ không nói khác, chỉ nói một phần hào hùng này, đã giá trị làm cho người khác ngưỡng mộ kính nể. Loại đại khí này, không phải khí phách tiểu gia tử có thể dưỡng đi ra, chỉ có cường giả rong ruổi vô địch thiên hạ, mới có lòng dạ bực này, mới có thể nói ra lời nói khí phách bắn ra bốn phía như thế. Bọn hắn tuy không quá coi trọng Giang Nam, nhưng mà phần hào hùng này của Giang Nam, lại để cho nhân tâm kinh động. Danh tiếng thần đạo giáo chủ, hoàn toàn xứng đáng. Miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Nói dù dễ nghe, cũng thủy chung nhìn thực lực. Tôn Nguyệt chân nhân hé mắt, cất bước đi thẳng về phía trước, uy năng Tử Tiêu Hạo Đình càng ngày càng mạnh, thản nhiên nói, khi còn sống miệng tách hoa sen, sau khi chết một đống cặn bã, có lẽ giáo chủ có thể dùng một trận chiến này danh dương thiên hạ, nhưng mà sau khi giáo chủ chết, thanh danh của ngươi sẽ càng lúc càng mờ nhạt, bởi vì, không có người sẽ nhớ kỹ người chết. Hiện tại, để cho ta tới tiễn đưa giáo chủ ra đi. Tử Tiêu Hạo Đình càng ngày càng sáng ngời. Như là trăng sáng thánh khiết nhất, trong trăng sáng là một tòa tiên đình, ẩn chứa uy năng gần như tiên vương chi bảo. Tôn Nguyệt chân nhân quát tháo, bên trong Tử Tiêu Hạo Đình lập tức có một đạo tiên quang tuôn ra, cột sáng thẳng tắp rơi xuống, bắn vào bên trong nhục thể của hắn, khí tức của hắn lập tức tăng vọt, liên tiếp kéo lên, vậy mà nhất cổ tác khí tăng lên tới cấp độ tiên vương. Trong cơ thể hắn tản mát ra tiên vương chi uy hùng hồn kinh người, để cho mấy tiên vương xa xa đang xem cuộc chiến đều cau mày. Lúc trước, tuy Tôn Nguyệt Chân Nhân là cường giả gần như tiên vương, nhưng chỉ là gần như mà thôi, mà bây giờ, đạt được Tử Tiêu Hạo Đình gia trì, hắn vậy mà tản mát ra tiên vương chi uy, hiển nhiên Tử Tiêu Hạo Đình, đem cảnh giới của hắn tạm thời tăng lên tới tiên vương cảnh giới, hôm nay chiến lực của hắn, không kém hơn tiên vương chút nào. Bức cảnh tượng này, làm cho người hoa mắt, mọi người đều biết, bát đại cường giả dưới trướng bát tiên vương là tồn tại tiếp cận tiên vương nhất, tám người này có thủ đoạn thông thiên, nhưng mà như Tôn Nguyệt Chân Nhân mượn nhờ pháp bảo tự luyện chế, cưỡng ép đem mình tăng lên tới tiên vương cảnh giới như vậy, vẫn là làm cho người rất chấn kinh rồi. Tuy nói hắn chỉ là tạm thời để cho mình có được cảnh giới cùng chiến lực tiên vương, nhưng có thể làm được một bước này, cũng đã là thành tựu rất giỏi. Điều này nói rõ, hắn đã đả thông con đường tiên vương cảnh giới, chỉ là bởi vì bát tiên vương chưa thành tựu tiên quân, bởi vậy mới vây hắn ở chân tiên cảnh giới. Nếu bát tiên vương đột phá đến tiên quân cảnh giới, Tôn Nguyệt Chân Nhân tùy thời có thể tu thành tiên vương. Tên tuổi Tôn Nguyệt Chân Nhân không vang dội bằng Ngọc Ngọc Chân Nhân, Phổ Đà Chân Nhân, nhưng mà người này chỉ sợ là nhân vật số 1 số 2 trong bát đại chân tiên rồi. Sắc mặt Không Tương Tiên Vương ngưng trọng, thấp giọng nói, bát tiên vương rõ ràng có thể có được thuộc hạ bực này, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Phượng Nghi Tiên Vương gật đầu, tuy bọn hắn thành tựu tiên vương, nhưng mà dưới trướng liền không có nhân vật kinh thái tuyệt diễm như thế, có thể nói, chỉ cần bát tiên vương thành tựu tiên quân, những thuộc hạ của bọn hắn, liền có thể nhảy lên trở thành cường giả cùng với tiên vương khác sánh vai. Mà bọn hắn những tiên vương này, chỉ có thể cùng thuộc hạ của bát tiên vương đặt song song, địa vị trong lúc vô hình so với bát tiên vương thấp rất nhiều. Tôn Nguyệt Chân Nhân khí thế bốc hơi, càng phát ra khủng bố kinh người, đột nhiên thét dài, tiếng kêu gào chấn động Tạp Đà Châu, ở bên trong tiếng thét dài, Tôn Nguyệt Chân Nhân ra tay. Một kích này của hắn như cầu vồng quan nguyệt, rầm rộ, hiển thị rõ tiên vương chi uy, chấn đến hư không run run không thôi, giống như gợn sóng hướng Giang Nam cuồn cuộn áp đi. Giang Nam đứng tại nguyên chỗ bất động, cũng không có đưa tay ngăn cản, tựa hồ buông tha cho chống cự. Một đạo tiên vương cấp đại thần thông này của Tôn Nguyệt Chân Nhân tiến quân thần tốc, hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn, thanh âm khủng bố bắn ra, các loại tiên quang chỉ một thoáng xông lên trời, như là pháo hoa sáng lạn đến cực điểm tách ra, kinh người vô cùng. Quá yếu. Bên trong quang sắc đẹp mắt, vang lên một thanh âm sâu kín, người quá yếu, so với hư hoàng tiên vương yếu nhược rất nhiều lần. Đồng tử Tôn Nguyệt Chân Nhân hơi co lại, mặt sắc ngưng trọng lên, một đạo tiên vương cấp đại thần thông này của hắn dư uy tan hết, chỉ thấy Giang Nam như trước đứng ở trên núi nhỏ, trên người lông tóc ít bị tổn thương. Ngay cả tay áo cũng không có phá vỡ nửa phần, thậm chí thân thể của hắn cũng không có lắc lư mảy may. Dãy núi dưới chân hắn như cũ là nguyên trạng, cũng không có bất kỳ thần thông lưu lại dấu vết, phảng phất một kích này của Tôn Nguyệt Chân Nhân nhìn như cường đại, lại hào nhoáng bên ngoài, không có nửa phần uy lực. Trên mặt Giang Nam lộ ra vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói, hư hoàng tiên vương so với ngươi có thể đánh nhau nhiều hơn, ta tay không tấc sắt cùng lão tiểu tử kia tranh đấu, cũng chỉ là có thể đánh bại hắn, không có đánh chết hắn. Chỉ là chân tiên, còn muốn đánh bại hư hoàng tiên vương. Tôn Nguyệt Chân Nhân cười lạnh, lần nữa ngang nhiên giết đến, lạnh lùng nói, ta xem ra châu của ngươi có thể thổi bao nhiêu. Nhận lấy cái chết. Giang Nam ngạc nhiên, đưa tay ngăn cản một thức tiên vương cấp đại thần thông này của Tôn Nguyệt Chân Nhân, lắc đầu nói, đánh bại hư hoàng rất ngưu sao. Hai người rốt cục lần thứ nhất va chạm, một thức tiên vương cấp đại thần thông kia của Tôn Nguyệt Chân Nhân chính là tuyệt học cường đại nhất trong đời hắn, thần thông hóa thành Tử Tiêu Hạo Đình. Chất chứa tiên uy vô tận, nhưng mà đâm vào trên bàn tay Giang Nam, đạo đại thần thông này lập tức sụp đổ tan rã, phảng phất đâm vào màn sắt. Thần thông của hắn phảng phất ánh nến gặp vòi rồng, ba một tiếng bị thổi tắt, uy năng tiên vương cấp đại thần thông chưa hoàn toàn bộc phát, liền bị lao đi sạch sẽ, đã không có nửa phần uy năng. Răng rắc, tiếng vang cốt cách đứt gãy truyền đến, cánh tay Tôn Nguyệt Chân Nhân bẻ gãy, năm ngón tay bạo toái, làn da trên cánh tay nhấc lên, từ trên người chóc bong, đón lấy cơ bắp trên cánh tay của hắn phủ tô. Vỡ thành bùn nhão, cẳng tay bắt đầu đùng đùng bạo toái. Toái cốt đốt đốt đốt hướng về sau kích xạ mà ra, suy suy suy xuyên thủng lồng ngực hắn, phá vỡ nguyên một đám lỗ máu. Tôn Nguyệt Chân Nhân thổ huyết, bị chính toái cốt của mình bắn thành một cái phá sàn, cao cao bay lên, hung hăng hướng về sau đánh tới. Ầm ầm, một tòa núi lớn mỹ lệ của tiên giới bị hắn đụng thủng, thân hình Tôn Nguyệt Chân Nhân không dừng lại, vẫn còn hướng về sau bay đi, giống như là sao băng hung hăng đụng vào bên trong một mảnh rừng rậm đầm lầy. Chỉ thấy vô số tiên mộc bị hắn đâm cho nhổ tận gốc, hòa với bùn nhão tạo thành sóng cồn, đập lên hư không. Đã qua thật lâu, thân hình của hắn rốt cục ngừng lại, một bóng người phóng lên trời, quanh thân suy suy phun huyết, xông lên giữa không trung, lạnh lùng nói, ngươi. Phốc. Tôn Nguyệt Chân Nhân ngửa đầu thổ huyết, máu tươi như trụ, như suối phun phun lên cao, đón lấy vị chân tiên này lại từ giữa không trung ngã xuống, phù phù một tiếng ngã vào bên trong đầm lầy. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Hư Hoàng Tiên Vương, ta đánh chết hắn hai lần. Giang Nam thu tay lại, thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai tất cả mọi người. Bốn phía càng thêm yên tĩnh. Lúc trước, không có người tin tưởng hắn đánh bại Hư Hoàng Tiên Vương, cho rằng hắn chỉ là đang khoác lác, mà bây giờ, đại bộ phận mọi người đã tin tưởng. Tôn Nguyệt Chân Nhân tế lên Tử Tiêu Hạo Đình, cưỡng ép tăng lên tới Tiên Vương cảnh giới, nhưng ngay cả một trưởng của hắn cũng không thể tiếp được. Đây là chiến lực thật sự, thành quả chiến đấu thật sự, để cho bọn hắn không tin cũng không được. Trên thực tế Giang Nam còn có một việc không có nói, đó chính là hắn cùng Hư Hoàng Tiên Vương hai lần giao thủ, thủy chung không có nhúc nhích nguyên thủy chứng đạo kiếm, mà là tay không tấc sắt cùng Hư Hoàng Tiên Vương tranh phong. Nếu hắn vận dụng nguyên thủy chứng đạo kiếm, thực lực của hắn sẽ tăng lên mấy lần. Mà hai lần này, Hư Hoàng Tiên Vương đều tế lên thời gian trường hà cùng không gian trường hà cường đại nhất sở trường nhất của hắn. Một tiên vương, vận dụng tiên vương chi bảo của mình, thực lực đâu chỉ gấp bội. Cường giả bực này, há lại là Tôn Nguyệt, chân nhân cưỡng ép tăng lên tới tiên vương cảnh giới có khả năng so sánh. Đương nhiên, Giang Nam vận dụng tiên thiên linh quang lấy đi hai đạo sông lớn của Hư Hoàng, hắn tự nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài nhắc tới, miễn cho yếu đi tên tuổi của mình. Hơn nữa, còn dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Phượng Nghi Tiên Vương sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên hướng Giang Nam chép miệng, nói khẽ, không tương, ngươi xem, đó là thành danh chi bảo của Hư Hoàng Tiên Vương. Không tương Tiên Vương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai tay Giang Nam quấn quanh hai đạo băng, bồng bềnh đung đưa, ở sau đầu hắn dựng thẳng lên, hóa thành một vòng tròn lớn có chút lắc lư, thân hình không khỏi chấn động, nhẹ nhàng gật đầu, đích thật là thời gian trường hà cùng không gian trường hà của Hư Hoàng. Xem ra hắn nói mình giết Hư Hoàng hai lần, nói không uổng. Đánh chết Tiên Vương cực kỳ khó khăn, cướp lấy Tiên Vương pháp bảo vậy thì càng thêm khó khăn rồi. Tiên Vương pháp bảo cơ hồ tương đương với một Tiên Vương khác, hơn nữa là do đạo quả khống chế, cho dù đánh chết thân thể Tiên Vương cũng không cách nào cướp lấy Tiên Vương chi bảo, bởi vì Tiên Vương chi bảo sẽ trước tiên cảm ứng được chỗ đạo quả, độn không mà đi. Hai đại Tiên Vương chi bảo của Hư Hoàng rơi vào trong tay Giang Nam, cái này ý nghĩa Giang Nam hoàn toàn chính xác so với Hư Hoàng thực lực càng tốt hơn, thậm chí cường đến trình độ có thể cưỡng đoạt tiên binh của Hư Hoàng. Đôi mắt dễ thương của Ngọc Ngọc Chân Nhân chớp động, cũng nhìn về phía Giang Nam, dò xét hai đạo trường hà quấn quanh hai tay hắn, tựa hồ tính toán mình cùng Giang Nam so sánh, đến cùng ai cao ai thấp. Tiên cung thái tử nhíu mày, có chút thất thần nhìn xem một màn này, trong nội tâm thất lạc. Đã từng, hắn có thể một đầu ngón tay liền đơn giản nghiền chết Giang Nam, lúc chư thần hoàng hôn kiếp bộc phát, cho dù Giang Nam mạnh hơn hắn, nhưng cũng không có cường ra quá nhiều, mà bây giờ, Giang Nam đã cường đại đến trình độ có thể cùng Tiên Vương tranh phong. Mà hắn lại còn dậm chân tại chỗ. Hắn ở trước mặt Giang Nam, đã không tính là cái gì. Chư vị, đồng loạt ra tay. Trong mắt Tiên Cung Thái tử hiện lên một vòng tàn khốc, đột nhiên quát lớn, thúc giục Thập Nhị Tiên Vương đại trận, luyện chết hắn. Hắn quát một tiếng chói tai này truyền ra, Thập Nhị Tiên Vương đại trận rốt cục khởi động, chỉ nghe rầm rập từng tiếng nổ mạnh, từng tòa môn hộ từ trong hư không hiển hiện, đem từng tòa núi lớn chấn vỡ, chấn thành hỗn độn hồng mông, 12 môn hộ ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Môn hộ mở ra, vô lượng sát ý phún dũng, sát ý bao la mở mịt, đem nơi đây hóa thành sát trận vô lượng. Cái tòa sát trận này, so với lúc ở trong tay Đông Phương Phổ Vũ thi triển, cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bát Tiên Vương sáng chế đệ nhất sát trận, đại trận có thể luyện chết Tiên Vương, rốt cục lần nữa xuất hiện trước mắt người đời. Cạch, sát trận khởi động, một tiếng nổ mạnh giống như chuông lớn đại lữ truyền đến, bọn người Tiên Cung Thái tử, Nam Cung Ly, Cửu Lão Tiên Nhân nhao nhao đi vào bên trong từng tòa môn hộ. Từng người ngồi xuống, trong từng tòa tiên cung môn hộ lập tức xuất hiện các tiên vương, to lớn cao ngạo cổ xưa. Sát! Thập Nhị Tiên Vương đại trận chính là đệ nhất sát trận do Bát Tiên Vương sáng chế, ở trong mấy tỷ năm dĩ vãng, chư tiên cổ tiên giới cùng hỗn độn cổ thần đại chiến, tòa Thập Nhị Tiên Vương đại trận này liền đại phóng dị sắc. Tòa trận pháp này quán thông phía dưới, hiện ra 12 tòa môn hộ, chân tiên tiến vào trong đó, liền có thể hóa thân thành một tiên vương, chiến lực tăng lên biên độ to lớn, không thể tưởng tượng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở dưới tòa sát trận bao phủ, bất luận kẻ nào đi vào trong đó, đều lọt vào tiên vương cấp công kích, liên tục không ngừng, công kích vô cùng vô tận. Mặc dù là hỗn độn cổ thần cường đại như tiên vương cấp, ở dưới trình độ công kích này cũng sẽ rất nhanh lọt vào trọng thương, bị chu sát ở trong đại trận. Nếu có Bát Tiên Vương tự mình tọa trấn tòa sát trận này, vậy thì càng kinh khủng rồi, đủ để đem tiên quân khốn sát trong trận, không thể nào đào thoát. Giờ phút này tuy Bát Tiên Vương không có tự mình chủ trì trận pháp, nhưng ở trong tay bọn người Bát Đại Chân Tiên, Cửu Lão Tiên Nhân, Tử Tiêu Cung tám thánh tiên, Thanh Hoa Cung chín thánh Phật thúc dục xuống, uy năng tỏa sát trận này, cũng đủ làm cho bất luận tiên vương gì đình trệ ở trong trận. Những chân tiên này đứng ở trước từng tòa môn hộ, hóa thân tiên vương, Trung Thụy giơ lên cao một mặt cờ trắng lớn, cờ trắng vung vẩy, câu hồn tắc phách, từng đạo tiên vương cấp thần thông khủng bố từ trong cờ trắng bay ra, lăng lệ ác liệt quỷ dị, đầu đầu bạch khí nhô lên cao, quỷ mị quấy lấy, thẳng hướng Giang Nam, còn hơn tiên vương thần thông của Tôn Nguyệt chân nhân. Chiến lực bản thân hắn liền gần như tiên vương, ở dưới đại trận ra chỉ xuống, giờ phút này Trung Thụy chân nhân cơ hồ có thể cùng Phượng Nghi, Không Tương tiên vương uy tín lâu năm bực này so sánh. Tuy không cách nào đạt tới loại cấp độ như Bát Tiên Vương kia, nhưng mà không như bình thường, tuyệt đối có tiền vốn uy hiếp được Giang Nam. Cùng lúc đó, bên trong một tòa tiên môn khác, Đông Phương Phổ Vũ tế lên Phổ Vũ Tiên Thương của mình, đại thương ngang trời, bộc phát ra uy năng so với lúc bình thường lớn hơn 3-4 lần. Lại ở bên trong một tòa môn hộ, Thánh Thiên Vương Mẫu tế lên hai phần tiên kiếm, kiếm khí một thanh một tím, như là hai đạo cầu vồng, giống như điện quang hiện lên, qua lại mau lẹ vô cùng. Bên trong một tòa tiên môn khác, sau lưng Hỗn Độn Chân Tiên Nam Cung Ly, thao thiết cự thú đập ra, đầu thao thiết này chỉ có một hư ảnh, thôn vệ hết thảy, nhưng thực lực vậy mà có thể so với Hỗn Độn Tiên Vương, hôm nay cơ hồ bị ngưng tụ thành thực chất, hé miệng, tiên giới hư không không ngừng hướng cái miệng lớn kia sụp đổ, cắn nát. Quanh thân Tử Đình chân nhân tử khí dung chuyển, Hồng Loa Tử Tháp tràn ngập uy năng mà tiên vương chi bảo mới có, chấn áp hết thảy, ép tới hư không không ngừng bắn ra các loại tiên đạo phù văn, phong tỏa hết thảy. Mà thân thể Phổ Đà chân nhân trở nên càng thêm to lớn cao ngạo, nắm lên bạch cốt Lang Nha Bổng, cười ha ha, Lang Nha Bổng như là hàng ma sử, hung hăng rơi đập. Bạch cốt Lang Nha Bổng của hắn chính là xương đùi của Hỗn Độn Cổ Thần Tiên Vương cấp, thượng diện che kín nguyên một đám gai xương giống như móc câu, Thanh Hoa Tiên Vương đã từng chém giết một tiên vương cấp Hỗn Độn Cổ Thần, cái chân cốt này là chiến lợi phẩm của hắn, bị Phổ Đà chân nhân tế luyện thành binh, một khi tế lên, liền có Hỗn Độn Đại Đạo ở trong đó bắn ra, uy năng vô lượng. Lại phụ dùng Phật môn đại thần thông của Phổ Đà chân nhân, uy lực càng kinh người. Mà giờ khắc này, Phổ Đà chân nhân đạt được thập nhị tiên vương đại trận gia trì, càng là lực lớn vô cùng, lực lượng cơ hồ có thể so sánh tiên vương cấp Hỗn Độn Cổ Thần. Mà Ngọc Ngọc chân nhân thì không tế lên bất luận pháp bảo gì, vị nữ tiên này cực kỳ ngạo khí, tựa hồ khinh thường cùng những người khác liên thủ. Bất quá, nàng cũng là một cái thực lực cường đại nhất trong mọi người, trải qua thập nhị tiên vương đại trận gia trì, càng là thâm bất khả trắc. Chỉ có Tôn Nguyệt tiên nhân bị Giang Nam trọng thương, không có gia nhập vào trong đại trận, rất nhiều chân tiên khác, kể cả Tiên Cung Thái Tử, giờ phút này cũng thình lình có được chiến lực giống như tiên vương, từng người đem pháp bảo của mình tế lên, thần thông bộc phát, hướng Giang Nam oanh khứ. 12 tòa tiên môn quay chung quanh Giang Nam vù vù chuyển động, các loại thần thông uy lực kinh người nhao nhao rơi xuống, từng kiện pháp bảo oanh rơi bay lên, lập tức lại lần nữa oanh rơi. Cái tòa sát trận này, để tất cả mọi người ở ngoài trận không khỏi biến sắc. Mặc dù là tiên vương chính thức, giờ phút này cũng cảm giác được khủng bố sợ hãi. Tòa tiên trận này quá mạnh mẽ, đổi lại bọn hắn, cũng chỉ còn đường chết, kiên trì không được mấy hơi sẽ trực tiếp bị đuổi giết. Mà Giang Nam ở vào trong đại trận, rất nhiều thần thông pháp bảo vây công, càng là tràn đầy nguy cơ. Giang Nam thét dài, hai trường hà quấn quanh trên cánh tay lập tức dung chuyển kiểu đằng, hóa thành trường hà minh mông. Giờ phút này, hắn tựa như tiên vương khống chế thời gian cùng không gian. Thân hình khẽ động, liền có vô số thế giới bắn ra, ngăn cản trước người, trong cơ thể có được lực lượng của nguyên một đám thế giới, sông lớn khẽ quấn, liền có thời gian cực nhanh, hoặc tiến lên hoặc lui về phía sau, đem công kích từ bên ngoài đến bao phủ ở bên trong thời gian trường hà. Thời gian trường hà cùng không gian trường hà, hai đại tiên vương chi bảo này ở trong tay hắn, uy năng cơ hồ không kém hơn ở trong tay hư hoàng tiên vương chút nào. Hư hoàng tiên vương dựa vào pháp bảo thành danh, bị hắn phát huy được vô cùng tinh tế. Mặc dù là hư hoàng tiên vương tự mình thúc giục hai đại pháp bảo này, cũng không dám nói có thể siêu việt hắn. Bất quá chỉ như vậy còn xa xa không đủ, còn lâu mới có thể ngăn cản thập nhị tiên vương đại trận, ở dưới tòa đại trận này rảo sát, thời gian trường hà cùng không gian trường hà kịch liệt chấn động, trong khoảnh khắc liền bị oanh kích đến vặn vẹo, tiếp qua một cái chớp mắt, thời gian trường hà liền bị oanh đoạn, không cách nào tụ lại. Mà không gian trường hà cũng bị đánh cho như là đại xà run run, tùy thời có khả năng nghiền nát. Giang Nam bị chấn đến thổ huyết, thời gian nháy con mắt, hắn liền lâm vào hiểm cảnh, tùy thời có thể sẽ bị oanh sát. Tòa đại trận này uy năng thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không hợp thói thường, mặc dù là đón đỡ một kích của Tử Tiêu Tiên Vương, hắn cũng không có chật vật như vậy. Tiên Thiên Linh Quang. Giang Nam quát tháo, lại có một đạo sông lớn bay lên, Linh Quang chút xuống, lập tức ngăn lại từng đạo công kích. Tiên Thiên Linh Quang bị hắn tế lên, hóa thành hình thái trường hà, kiểu đằng biến hóa, như một cự long thủy ngân. Thay đổi liên tục,

hôm nay Tử Tiêu Tiên Vương còn đang bế quan, Tôn Nguyệt Chân Nhân là thủ lãnh Tử Tiêu Tiên Cung, khống chế tất cả đại trận trong tiên cung này, muốn tru sát bọn người Thông U đạo nhân quả thực là dễ dàng. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm sâu kín vang lên nói, Tôn Nguyệt Sư Huynh, hôm nay Sư Tôn bế quan, chẳng lẽ Sư Huynh liền muốn đồ sát người trong đồng môn ta sao? Sau khi Sư Tôn xuất quan, nếu phát hiện thiếu đi người cố hương, ngươi trả lời được sao? Đạo Vương, ánh mắt Tôn Nguyệt Chân Nhân như điện, hung hăng quét tới, chỉ thấy một người trung niên nam tử cất bước đi tới, long hành hổ bộ, không giận tự uy, đúng là Tử Tiêu Tiên Vương thân truyền đệ tử, Đạo Vương. Tôn Nguyệt Chân Nhân ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, cười lạnh nói, Đạo Vương, ngươi đừng vội cầm Tiên Vương lão ra tới dọa ta, bọn người đông cực, Thông U rõ ràng là muốn chạy trốn, nếu phản bội Tử Tiêu Cung ta, cái kia chỉ có một con đường chết. Đào Tẩu, Đạo Vương bật cười nói, đạo quả của bọn hắn ký thác vào chỗ sâu trong Tử Tiêu Cung, sinh tử đều là một ý niệm của Sư Tôn, có thể trốn đi nơi nào? Bọn hắn sao dám phản bội Tử Tiêu Cung? Tôn Nguyệt Sư Huynh không muốn quan báo tư thù. Ta và bọn ngươi xuất thân từ chư thiên vạn giới, ngươi so với chúng ta cổ xưa, nhưng nên biết tiên nhân đến từ hạ giới, tiềm lực kinh khủng bực nào. Bọn người đông cực đều là người Tử Tiêu Sư Tôn coi trọng, có một sơ suất, ngươi đảm đương không nổi. Tôn Nguyệt Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, khai thiên tích địa, niên đại bản sơ, hạ giới đích thật là nơi tốt, khắp nơi trên đất là bảo, không kém hơn tiên giới, nhưng bây giờ bất quá là thâm sơn cùng cốc, chỉ dưỡng ra một đám điêu dân. Đạo Vương thản nhiên nói, chính là vì cằn cỗi. Cho nên bọn hắn chứng đạo thành tiên mới ý nghĩa bọn hắn bất phàm. Tôn Nguyệt Chân Nhân phất tay áo rời đi, lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào cũng chớ có ly khai Tử Tiêu Cung, nếu không giết chết bất luận tội, Đạo Vương, ngay cả ngươi cũng ở bên trong. Đạo Vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, lập tức nhìn về phía bọn người Giang Tuyết, Minh Thổ, truyền âm nói, chư vị đạo hữu, Tử Tiêu Tiên Vương ngay cả ta cũng không tin, đạo quả của ta cũng bị vây ở bên trong Tử Tiêu Tiên Cung, hôm nay, bọn ta không thể ly khai tiên cung nửa bước. Chỉ cần có thể trộm ra đạo quả, ta liền có thể mang bọn ngươi bình an ly khai, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Tử Tiêu Tiên Vương bế quan không ra, có lẽ là một cơ hội. Các ngươi chờ tin tức của ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt bọn người Giang Tuyết ngưng trọng, nhao nhao gật đầu, làm phiền sư huynh. Những pháp bảo trong chén này, có chút chất lượng cực cao, liền luyện nhập bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm của ta, tăng lên phẩm giai của nguyên thủy chứng đạo kiếm. Mà những thi thể chân tiên này, liền lưu cho Mễ Mễ làm thức ăn là tốt rồi. Tiểu giao long này ăn tươi nhiều chân tiên như thế, thực lực nhất định sẽ tăng lên tới hoàn cảnh cực kỳ khủng bố. Tạp Đà Châu, Giang Nam đem bảo bối trong chén bể phân loại, nhiều cường giả như Phổ Đà. Chân nhân dù sao cũng là ở Bát Tiên Cung đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, pháp bảo sử dụng tài liệu cực kỳ cao đẳng, dễ dàng đền bù nguyên thủy chứng đạo kiếm chưa đủ, tăng lên cấp bậc thanh thần kiếm này. Hơn nữa, hắn nhất cổ tác khí thu nhiều tiên gia chi bảo như thế, coi như là dùng số lượng trồng chất đi lên, cũng có thể đem phẩm giai nguyên thủy chứng đạo kiếm tăng lên một đại cấp bậc, huống chi, những tiên gia chi bảo này không có một cái nào là hàng kém. Thậm chí, trong đó Phổ Đà Chân Nhân bát đại chân tiên gần như tiên vương, pháp bảo của bọn hắn càng là dùng vô số tiên tài tiên liệu chất lượng cực cao, tám người này chính là cường giả gần như tiên vương, thậm chí đạt tới tiên vương cấp, những pháp bảo này cơ hồ có thể cùng tiên vương chi bảo so sánh. Về phần những thân thể chân tiên này, Giang Nam ý định toàn bộ dùng để nuôi nấng tiểu giao long, bản thân thể chân tiên là một loại linh đan diệu dược đại bổ, thân thể một chân tiên nguyên vẹn chất chứa năng lượng, pháp lực so với một tiên nhân bình thường còn muốn hùng hồn, từ trong đó có thể tinh luyện ra năng lượng cực kỳ tinh thuần, chỉ là Giang Nam không có thói quen đem thịt người luyện thành linh đan diệu dược, mà tiểu giao long lại sống nguội không kỵ, chỉ cần đúng khẩu vị, cái gì cũng ăn. Điểm thứ ba là gặt hái được đại lượng tiên dịch. Giang Nam đem pháp bảo cùng thân thể chân tiên trong chén thu nhập vào tử phủ. Chỉ thấy đáy chén còn có một ít tiên dịch, bất quá một ít tiên dịch này nhìn như ít, nhưng trên thực tế, tiên dịch tạo thành một hồ nước phạm vi mấy thước, hết thảy là do tiên khí tạo thành. Trong tam giới không có tiên khí loại linh khí đẳng cấp cao bực này, lúc trước Giang Nam đều là lừa gạt, từ cổ tiên giới trộm lấy tiên khí, tích lũy hơn 100 vạn năm, số lượng cũng không quá nhiều. Nhưng trèo chống chiến đấu đến giờ này ngày này, Giang Nam tốn hao hơn 100 vạn năm lấy được tiên dịch dĩ nhiên tiêu hao không còn. Thậm chí ngay cả hắn từ trong tam giới mang đến linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Mà đã có nhiều tiên dịch như vậy, hắn liền có thể thong dong chiến đấu cùng tu luyện. Đây cũng không phải là rất trọng yếu chính là... Giang Nam dò xét cái chén bể này của mình, hai mắt tỏa ánh sáng, cái chén bể này rõ ràng có thể đem thần thông công kích của tiên vương cấp, trở lại thành tiên khí tiên dịch như cũ, quả thực là một kiện nghịch thiên chi bảo, không hổ là tiên thiên bất diệt linh quang tạo thành tiên thiên pháp bảo, bộ vị rất trọng yếu của vạn chú thiên trung. Đã có bảo vật này, Giang Nam liền chứng kiến tiền đồ huy hoàng cảo mình. Thật sự là hắn không có căn cơ, không có địa bàn của mình, không có đội ngũ để mình sai sử, các loại thế lực cổ tiên giới giao thoa, sớm đã đem tài nguyên cổ tiên giới chia cắt không còn, thậm chí ngay cả tạp đà châu vô cùng cằn cỗi cũng bị phân cách, thiết hạ tụ tiên khí đại trận, vơ vét tiên khí. Thậm chí nô dịch người tạp đà châu, khai thác quặng mỏ, đào móc tiên quáng. Ở bên trong cổ tiên giới, đã không có nơi sống yên ổn cho người mới đến cùng người mới xuất hiện, trừ khi xuất hiện một hồi đại chiến thảm thiết, tồn tại tiên vương cấp vẫn lạc mấy vị, mới có thể cho người mới tới vọt lên vị trí. Những năm Giang Nam đi vào cổ tiên giới này, đã nhìn ra được, hôm nay cổ tiên giới đã là ao tù nước đọng, thật sự không có không gian cho mình phát triển, ngay cả tài nguyên cũng không có chỗ lấy. Nhưng mà đã có cái chén bể này, Giang đại giáo chủ liền có thể bốn phía tìm đường chết, ngang ngược cản rỡ tìm đường chết, khơi mào hỗn chiến cùng công kích, người khác hao phí pháp lực thi triển thần thông đến công kích hắn, thần thông rơi vào bên trong chén của hắn, tiên dịch sẽ cuồn cuộn mà đến, tiên khí rơi vào bên trong chén của hắn, tài nguyên cũng cuồn cuộn mà đến. Suy nghĩ một chút, đều sảng khoái đến hắn toàn thân phát run, run rẩy phát ra từ linh hồn. Hiện tại, Giang Nam hận không thể đối với tất cả tiên vương, chân tiên trên đời giống to, các ngươi đều đến đánh ta đi. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong lòng hắn, là sẽ không nói đi ra, vạn nhất dẫn xuất một vị tiên quân, hắn cũng chịu không nổi. Luận bản lĩnh tìm đường chết, ta nhận thức thứ hai ai dám nhận thức đệ nhất. Ta tinh thông 10 vạn 8 ngàn loại tìm đường chết, tùy tiện lấy ra mấy thứ liền phát tài. Bảo bối của ta. Giang Nam lưu luyến tán đi cái chén bể này, duy trì hình thái chén bể của tiên thiên bất diệt linh quang, quá hao phí pháp lực, tuy hắn đã là Giang đại tài chủ, nhưng cũng là từ thời gian cùng khổ đi tới đấy. Hơn nữa, chén bể là nhà giàu tiêu hao pháp lực, mặc dù hắn có được một tòa tiên dịch giống như tiên trì, cũng không chịu nổi cái chén bể này tiêu hao mấy ngày. Trung Thụy chân nhân có một câu nói không sai, ta không có ký thác đạo quả, đem đạo quả mang ở trên người của mình, hoàn toàn chính xác là rất nguy hiểm, vạn nhất bị người đánh chết, đạo quả bị hủy, ta cũng muốn thân tử đạo tiêu. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, bám vào dưới trướng tiên vương hoặc là tiên quân, ở bên ngoài cùng người giao thủ, liền thiếu đi nguy hiểm bị giết. Chỉ là làm như vậy mà nói, liền đem sinh tử giao cho người khác, không thuộc mình khống chế. Giang Nam tinh tế suy tư, nhíu mày không thôi, ký thác đạo quả là chuyện tất nhiên, cường giả chân tiên cảnh giới trở lên, sẽ mượn nhờ đạo quả, từ trong đạo quả phục sinh, đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mạnh nhất. Bất quá để cho hắn đem đạo quả bám vào dưới trướng một vị tiên vương tiên quân, hắn thật sự không vui. Đối phương đã có được thủ đoạn khống chế sinh tử của ngươi, bảo ngươi vì hắn làm việc ngươi dám không đáp ứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.